Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 519, Tướng thi thế giới. Góc truyện audio.com. Mạc Thích biết Trấn Ma Châu lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại trình độ này. Phải biết, cái này Trấn Ma Châu thế nhưng là hắn lúc trước trên địa cầu lúc theo huyết tộc xào huyệt bên trong đánh dấu đoạt được. Khi đó Mạc Thích mới là đẳng cấp gì? Liệp sư, vẫn là đại liệp sư. Hắn đều đã quên, nhưng là khi đó liền đã đánh dấu ra có thể diệt đi siêu tiến hóa tướng thi đồ vật. Có thể thấy được cái này Trấn Ma Châu uy lực khủng bố đến mức nào, đồ sát siêu tiến hóa tướng thi 10.335. Thu hoạch được sát lục giá trị 10.335 ức. Tổng sát lục giá trị 11.238 ức. Có thể tấn thăng, phải chăng lập tức tấn thăng? Trong óc, hệ thống thanh âm truyền đến. Mạc Thích nghe được thanh âm này, như người tiên nhạc. Rốt cục lại có thể tấn thăng. Từ khi đạt tới Đại Hoang Sư, cũng chính là tiến hóa cự long về sau, hắn tấn thăng thì 10 phần khó khăn. Một, không có nhiều như vậy cự long cho hắn giết. Hai, không có nhiều như vậy siêu tiến hóa tướng thi cho hắn giết. Không nghĩ tới trong tòa thành thị này lại có nhiều đến hơn vạn cái siêu tiến hóa tướng thi. Trong óc hắn lập tức trả lời nói: tấn thăng. Hệ thống thanh âm truyền đến, lần này tấn thăng cần tốn thời gian 5 phút đồng hồ. Mạc Thích sau khi nghe xong, thân hình lóe lên, liền về tới cỡ nhỏ không gian bên trong. Tại cỡ nhỏ không gian bên trong, hắn là có thể để thời gian tiến nhanh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền qua 5 phút đồng hồ. Trong óc lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, tấn thăng thành công, tính danh. Mạc Thích, đẳng cấp, tam giai tiến hóa cự long, cấp 3 đại hoang sư, 10 cấp long niệm sư, kỹ năng, điểm kích triển khai. Lúc này Mạc Thích, tấn thăng làm tam giai đại hoang sư, thực lực của hắn lại tăng lên hơn gấp 10 lần. Quảng cáo, trước đó dùng đồ long đao chiến đao lúc, chỉ có thể liên tục vung ra 5 đao, nhưng là hiện tại. Đồ long đao vung ra 50 đao cũng không nói chơi. Nếu như vậy, thì không cần chặt cái 2-3 đao liền phải trốn vào cỡ nhỏ thế giới. Chỉ là bây giờ cả trong tòa thành thị tướng thi đều bị diệt. Trước đó thành thị này phía dưới ẩn tàng cái kia hơn vạn cái tướng thi cũng đều bị diệt. Đi đâu lại đi tìm cái kia hơn vạn tướng thi? Muốn không, lại đi lòng đất tìm một chút. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thích thì có loại kìm nén không được hiếu kỳ. Cái kia lòng đất đến cùng là cái bộ dáng gì? Những thứ này tướng thi, trên cơ bản đều đạt đến 300 mét cao. Hơn 1 vạn con 300 mét cao tướng thi, đều là từ dưới đất đi ra. Chắc hẳn lòng đất cũng nhất định rất lớn đi. Có lẽ là trong cơ thể hắn ma long gen quấy phá. Những ý niệm này không ngừng hiển hiện tới. Khu xử hắn muốn đi tìm tòi hư thực. Mạc Thích trầm ngâm một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, vậy liền đi tìm một chút. Kết quả là hắn lần nữa đi ra phía ngoài thế giới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp ngưng tụ ra 100 cỗ phân thân tới. 100 cỗ phân thân hướng về trong thành thị 100 cái cự trong hầm nhảy xuống. Những thứ này phân thân cùng hắn ý thức tương thông. Vô luận cái nào phân thân gặp phải tình huống như thế nào, hắn đều có thể trong nháy mắt biết. Những thứ này phân thân một mực hướng về lòng đất đi đến. Vừa mới bắt đầu 5 cây số, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phân thân nhóm cảm nhận được hết thảy. Nhưng là 5 cây số về sau, cảm thụ của hắn cũng có chút mơ hồ. 10 km về sau, hắn liền rốt cuộc không cảm giác được những thứ này phân thân nhóm tồn tại. Mạc Thích lắc đầu, xem ra dùng phân thân dò xét, còn là không bằng chính mình đi dò xét tới thực sự. Hắn không do dự nữa, vừa tung người, nhảy vào một cái trong hố sâu. Trước mặt 10 km, trước đó đều từ phân thân tra xét xong, cho nên hắn đi được rất nhanh. Không bao lâu, liền đến xuống đất 10 km chỗ. Đến nơi này, bốn phía đã đen kịt một màu. Đương nhiên, lấy Mạc Thích thực lực, sớm đã có thể trong bóng tối thấy vật. Lại thêm Long Niệm dò xét, cho nên lại đen nhánh hoàn cảnh. Đối với hắn mà nói cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn tiếp tục dùng Long Niệm hướng động huyệt chỗ sâu tìm kiếm. Tại hắn dò xét bên trong, phía dưới này còn có thể xuống chút nữa kéo dài đến 10 km. Mẹ nó, tốt mẹ nó sâu động. Mạc Thích một bên trong lòng thầm mắng một câu, một bên tiếp tục hướng xuống đi đến. Động huyệt là hiện lên 45 độ góc, một mực hướng kéo dài xuống, lại đi hơn 20 cây số. Phía trước bắt đầu ẩn ẩn có hồng quang. Vừa mới bắt đầu Mạc Thích đang suy nghĩ đây cũng là địa để nham tương ánh sáng. Dù sao nơi này cách xa mặt đất thẳng đứng khoảng cách cũng đã sớm vượt qua 20 cây em. Dựa theo viêm thủy đại lục địa tầng độ dày, cần phải thỉnh thoảng sẽ có dung nham đi ra. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện. Hắn nghĩ sai, nơi này cũng không có cái gì dung nham. Phía trước động huyệt cuối cùng cũng là một cái cửa hang. Hắn Long Niệm dò xét cha không được cái kia cửa động bên ngoài có cái gì. Tựa hồ cái kia cửa động có một loại nào đó bình chướng. Long Niệm căn bản dò xét không đi ra. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh toàn đi vào cái kia chỗ động khẩu. Lúc này, nhìn lấy cửa động bên ngoài tình hình, cả người hắn đều có chút sững sờ. Hang động này là mở tại trên vách đá. Theo chỗ động khẩu nhìn ra ngoài, có thể nhìn đi ra bên ngoài là mảng lớn thảo nguyên. Uốn lượn sông lớn, ánh mặt trời chiếu tại trên đại hà. Sông lớn như cùng một cái thiểm quang đai lưng ngọc. Chỗ xa hơn, còn có mảng lớn rừng rậm. Càng xa xôi, thì là liên miên chập trùng tuyết sơn. Mạc Thích có chút mộng. Trước đó không phải một mực tại đi xuống dưới sao? Tại sao lại đi ra rồi? Lúc này có thể nhìn đến, cái kia trên cỏ, có vô số to lớn dấu chân. Hẳn là trước đó cái kia hơn vạn siêu tiến hóa tướng thi dẫm ra tới. Quảng cáo, Mạc Thích dùng Long Niệm hướng ra phía ngoài dò xét mà đi. Dò xét ra 500 cây số. Phát hiện tại cái này 500 cây số bên trong, cùng sở hữu 3 rút siêu tiến hóa tướng thi. Mỗi một rút ước chừng đều có hơn 100 cái. Mạc Thích vui mừng trong bụng. Quản hắn đây là địa phương nào. Trước làm sát lục giá trị mới là chính sự. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại 300 cây số bên ngoài, có hơn 100 cái siêu tiến hóa tướng thi chính tập hợp một chỗ. Những thứ này siêu tiến hóa tướng thi có một nửa đều là hơn 300 mét cao. Mà một nửa kia thì chỉ có 100 đến 200 mét cao. Mà lại theo bộ dạng phía trên nhìn, những thứ này siêu tiến hóa tướng thi nhóm. Hẳn là siêu tiến hóa tướng thi hài tử, thành niên siêu tiến hóa tướng thi nhóm. Ngay tại xé rách lấy một cái cự thú thi thể. Cái này cự thú chừng 500-600 mét dài. Mà lại mặt ngoài thân thể bao trùm dày một tầng dày giáp cứng. Nhưng là bị siêu tiến hóa tướng thi dùng lực một keo kiệt. Tê lạp, xinh xinh đem giáp cứng cho vạch trần xuống dưới. Hiện trường nhất thời một mảnh vô cùng thê thảm. Bên cạnh những cái kia tướng thi bọn nhỏ, thì phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Cạc cạc cạc cạc cạc. Một cái siêu tiến hóa tướng thi kéo xuống một miếng chừng 10 mét khối thịt đến, đưa cho bên cạnh một cái tướng thi hài tử. Cái kia tướng thi hài tử nắm qua thịt đến, miệng lớn đại phẩm cắn xé, dường như dã thú một dạng. Còn lại tướng thi bọn nhỏ đều nhanh cho thèm khóc, không ngừng mà nuốt ngụm nước. Cổ họng của bọn hắn bên trong phát ra to lớn cô đông tiếng vang. Nhưng lại không có một cái nào hài tử dám đi đoạt trước đó cái đứa bé kia trong tay thịt. Chỉ một lát sau ở giữa, cái này cự thú liền bị xé thành trên 100 khối. Phân đến tất cả tướng thi trong tay. Tất cả tướng thi liền đều như là dã thú. Bắt đầu cắn xé lên trong tay thịt tới. Cũng chính là vào lúc này, bên trên bầu trời, một bóng người lặng yên đi ra, trong tay phải nắm lấy một thanh dài đến 2 thước, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, thường thường không có gì lạ. Đao giết heo, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.